Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Thái thái, ta sẽ không cho ngươi tử. Hắn bỗng nhiên thân thủ. Hai cường hữu lực dài cánh tay phút chốc chặt chẽ đem Quan Hy ôm vào trong ngực. Quan Hy bất ngờ không kịp phòng bị nam nhân lãm nhập hoài. Tiểu đầu đánh vào nam nhân đường cong vô cùng cứng rắn ngực thượng. Nam nhân thành thục hương vị chui vào của nàng xoang mũi. Thản nhiên yên thảo vị, hỗn hợp trên thân nam nhân thực quả liệt hương vị, làm cho nàng có trong nháy mắt thất thần. Nhưng phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức tạc mao. Tiêu Cửu Diêm, ngươi để làm chi, này nam nhân, không phải phía trước ước định rất lung tung đến, như thế nào lúc này lại động kinh, còn thủ không tuân thủ hẹn, nàng tiểu bạch thủ thôi táng. Muốn đẩy ra nam nhân, lại nghe đến nam nhân cúi đầu nặng nề thanh tuyến ở nàng tiểu đầu phía trên vang lên. Gần từng tiếng giống nhau thề, thái thái, ta sẽ không cho ngươi tử, sẽ không, Quan Hy tiểu bạch thủ thôi táng động tác hoãn không ít. Không biết vì cái gì, nàng theo nam nhân câu này vô cùng đơn giản mà nói lý. Nghe ra sợ hãi, Tiêu Cửu Diêm ở sợ hãi. Này nhìn vô kiên bất tồi nam nhân, cũng sẽ sợ hãi sao? Quan Hy một trận hoảng hốt, không phải đều nói Tiêu Cửu gia là Long Kiêu chiến thần. Lãnh tâm lãnh tình, thế nhưng cũng sẽ sợ hãi sao? Hảo nửa ngày, không biết cái gì, Quan Hy nghe được chính mình cúi đầu đáp lại hắn. Ân, Tiêu Cửu Diêm ôm Quan Hy. Quan Hy khó được không có dãy giụa, liền như vậy bị nam nhân ôm vào trong ngực. Không khí trong lúc nhất thời thực yên tĩnh, hai người theo 5 năm sau gặp lại, lần đầu tiên ở chung như vậy hài hòa, nhưng là này hài hòa trường hợp nhất định không lâu lâu. Tiểu thánh đại tắm rửa xong theo phòng tắm đi ra, vừa thấy Tiêu Cửu Diêm ôm ngu ngốc Quan Hy, hai người nhìn cùng mỹ mỹ như là một đôi là chuyện gì xảy ra. Hắn không phải là đi vào tắm rửa một cái. Người xấu Tiêu Cửu Diêm liền cùng ngu ngốc Quan Hy ôm cùng nhau. Còn đem không đem hắn tiểu thánh đại phóng nhãn lý. Các ngươi đang làm thôi. Tiểu thánh đại quát một tiếng. Tiểu béo chân đát đát đát chạy đến Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Thịt thịt tiểu béo thủ yếu rớt ra hai người. Quan Hy bị tiểu thánh đại non nớt một tiếng quát lớn. Như ở trong mộng mới tỉnh bình thường ý thức được chính mình cư nhiên dựa vào trong ngực Tiêu Cửu. Diêm, gạch dưới, Z, gạch dưới nàng chạy nhanh hai tay nhỏ bé cùng sử dụng. Mạnh đẩy ra Tiêu Cửu Diêm, chột dạ nhìn về phía tiểu thánh đại. Ha ha, ta cùng Tiêu Cửu Diêm đang làm thôi. Không làm thôi a, liên tâm sự thiên, nào có để làm chi a tiểu thánh đại. Bằng, ngu ngốc Quan Hy khi hắn là hạt sao. Bất quá tiểu thánh đại nhằm vào đối tượng vốn cũng không phải Quan Hy. Mà là Tiêu Cửu Diêm ni hắn ngẩng tiểu đầu, phi thường cố sức xem nam nhân, tiểu ngữ khí thập phần ngạo kiều. Tiêu Cửu Diêm, đã trễ thế này, ngươi nên đi ra ngoài. Về sau đừng buổi tối tìm đến ngu ngốc Quan Hy. Ngu ngốc Quan Hy là của ta Tiêu Cửu Diêm. Này nếu không là con của hắn, đã sớm tấu. Hắn cúi đầu nhìn thu nhỏ lại bản giường như hắn, đạm mạc méo một cái thần. Quan Hy là ngươi mẹ. Cho dù ngươi nói nàng là ngươi, ngươi có năng lực làm cái gì? Tiểu quỷ, nàng là ta thái thái. Tiểu thánh đại, tức giận, phải phản kích. Tiểu thánh đại học theo, cũng học nam nhân câu thần. Hắn mấy chuyện xấu nói. Đúng vậy, ngu ngốc Quan Hy là ngươi thái thái. Kia thì thế nào, hôm nay buổi tối cùng ngu ngốc Quan Hy cùng nhau ngủ là ta, hắn nói xong. Xoay người. Nói với Quan Hy, ngu ngốc Quan Hy, hôm nay buổi tối ta muốn với ngươi cùng nhau ngủ, Quan Hy. Tiểu thánh đại, ngươi đáp ứng không đáp ứng. Tiểu tổ tông yếu cùng nàng cùng nhau ngủ, nào có không đáp ứng đạo lý. Quan Hy có chút hắc tuyến gật gật đầu. Đáp ứng tiểu thánh đại liền cùng đánh thắng trận dường như. Khiêu khích xem Tiêu Cửu Diêm, nhìn đến không, cho dù là ngươi thái thái. Buổi tối cùng nàng ngủ hé ra giường, là ta, ngoặc kép, hết chương.